Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 729. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giả Thiến cũng đã nhiều lần đề cập chuyện này với Oanh Oanh lúc đầu. Cô không có ý định mở rộng kinh doanh quá nhiều, chỉ cần thu nhập đủ dùng là được, nhưng nghĩ lại, có một số tài sản cố định vẫn là điều tốt. Đồ trong động phủ của cô hầu như không tiêu hao quá nhiều. Nếu mua lại khách sạn này rồi cải tạo thành một viện dưỡng sinh cao cấp, tài nguyên trong động phủ vẫn dư giả để cung cấp. Hơn nữa, giờ đây việc trồng trọt và thu hoạch trong động phủ đối với cô đã trở nên rất đơn giản. Mỗi tối chỉ cần dùng thần thức là có thể giải quyết, cũng xem như một hình thức tu luyện. 2 tháng trước, Oanh Oanh đã dự định tìm địa điểm mở rộng viện dưỡng sinh, nhưng không dễ tìm được vị trí thích hợp. Mãi đến mấy ngày trước, Phong Tranh mới nói với cô rằng Dư Hồng Vân đang giao bán khách sạn. Nghe vậy, cô lập tức động lòng. Tất nhiên, nếu cô đích thân ra mặt, e rằng Dư Hồng Vân sẽ nổi điên mà mắng chửi cô thậm tệ. Vì thế, Oanh Oanh quyết định không xuất hiện, mà để Phong Tranh đứng ra thương lượng. Thực tế, có không ít người để mắt đến khách sạn này. Một bất động sản tọa lạc ngay trung tâm thành phố, giá trị cao, hiếm có người giao bán, nên khi tin tức lan ra, nhiều bên lập tức nhảy vào tranh giành. Thế nhưng, danh tiếng của Oanh Oanh ở thành phố Ninh Bắc hiện nay không hề nhỏ. Khi Phong Tranh tiết lộ rằng tiểu đại sư muốn mua lại khách sạn để mở rộng viện dưỡng sinh, không ít người lập tức từ bỏ ý định cạnh tranh. Không ít phu nhân nhà giàu trong thành phố, sau khi nghe tin tức từ viện dưỡng sinh Hồng Liên, liền âm thầm cảnh báo chồng mình. Không được tranh giành khách sạn với Oanh Oanh, lời dặn dò này không phải không có lý do. Vì thế, khi Dư Hồng Vân quyết định bán khách sạn, đã giao bán công khai, vậy mà chẳng có ai quan tâm, thậm chí còn không có lấy một người đến hỏi han. Bà ta suýt chút nữa thì nổi nóng, rõ ràng đã niêm yết giá hợp lý, cũng công khai thông tin rồi, sao không ai đến xem. Mãi đến khi Phong Tranh tìm đến, bà ta mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đồng thời, trong lòng cũng không khỏi nghi ngờ, mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Chẳng qua, Phong Tranh không ép giá, anh ta trực tiếp trả mức giá thị trường để mua lại khách sạn. Dư Hồng Vân ngẫm nghĩ một lát rồi đồng ý. Bà ta thực sự không còn sức chống đỡ nữa. Con cái còn đang đi học, sinh hoạt trong nhà đều cần tiền. Mà khách sạn này, dù có giữ lại, cũng chẳng thể nào khôi phục được như xưa. Tiền mua khách sạn là do Oanh Oanh đứng ra vay ngân hàng, trực tiếp chuyển khoản vào tài khoản của Phong Tranh. Số tiền lên đến gần 200 triệu. Ở thành phố Ninh Bắc, việc vay tiền của cô vẫn còn khá thuận lợi. Chỉ chưa đầy 3 ngày, khách sạn đã chính thức đổi tên chủ sở hữu. Cách chương.